Yêu em cô người hầu. Chương 40, chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây khoảng thời gian trước con có về nước và dự một bữa tiệc và có gặp được An Nhã. Lúc đó con có linh cảm rất thân thuộc với con bé. Năm xưa việc vô tình làm lạc mất con khiến mẹ rất ân hận. Những năm ba con còn sống thì gia đình ta luôn tìm con nhưng kết quả chỉ nhận lại được là con số 0. Kiều Lệ Trăng vừa nói vừa khóc rồi đi lại ôm anh vào lòng. Một thời gian sau vết thương tạm lành rồi thì anh đón mẹ và em gái của mình đi đến biệt thự của anh mà sống. Hôm nay cả nhà đang cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên thì đột nhiên cô lại mắc ối và sau khi đi khám thì kết quả là cô đã có thai. Như An Nhã nghe bác sĩ nói xong thì như sét đánh ngang tai. Tới bây giờ cô mới nhớ ra hôm ấy ngủ với anh rồi do thuốc ngừa thai hết nên cô định mua uống. Như chưa kịp mua thì chuyện mẹ anh bắt cóc mẹ cô khiến cho cô quên mất đi chuyện này. Mẹ và anh hai cô biết được chuyện này thì xúm lại truy hỏi cô như là tù nhân vậy. Giang Hy Văn sau khi biết được chuyện cô mang con của Trần Gia Huy và cả chuyện mẹ bị bắt cóc. Cô bị mẹ của anh ép phải rời khỏi thành phố thì anh hai của cô nổi sùng lên định đi tính sổ với đám người đó. Cô và mẹ cô ngồi khuyên mãi thì mới chịu tạm thời gác món nợ này qua một bên. Ngày mà Trần Gia Huy điện Giang Hy Văn tìm cô thì anh mém xíu nữa muốn chửi người nhưng cuối cùng anh đành phải ém lại. Nói gì thì nói thì người đàn ông này đã từng giày vò. Làm khổ em gái của anh nên một mặt thì anh đồng ý tìm người còn một mặt thì anh ém nhẹm chuyện này. Thời gian mới thoát trôi qua thật nhanh. Bụng của cô bây giờ đã rất to và sắp sinh. Vì vậy nên Giang Hy Văn mới dẫn cô đi mua đồ cho em bé. Mấy tháng nay như An Nhã toàn trốn trong nhà vì một phần là cô lười. Còn một phần là cô sợ khi ra ngoài sẽ gặp anh. Chuyện Trần Gia Huy tìm cô thì cô cũng đã nghe anh hai của mình nói sơ qua và cuối cùng là cả hai quyết định là tạm thời sẽ không cho anh biết cô ở đâu. Phải nói Giang Hy Văn là một người khá cuồng em gái. Hai người đi mua sắm mà anh phải cầm tay cô rồi đỡ cô mỗi khi có bật thềm. Người ta nhìn vào không biết còn tưởng hai người là chồng cơ. Hai người khu mua đồ cho trẻ em vì cô cũng sắp sinh nên bây giờ chuẩn bị dần. Hai người đang vui vẻ lựa đồ thì đột nhiên ở đằng sau hai người vang lên một tiếng động lớn. Khi quay lại thì cô thấy trước mặt của cô là một cô bé có một gương mặt xinh như thiên thần. Nhưng có một điều là trên gương mặt thiên thần ấy lại có những giọt nước mắt. Anh Hy Văn, tại sao anh lại làm vậy với em? Anh biết từ khi nhỏ em đã thích anh và theo đuổi anh nhưng cuối cùng người anh thích lại là một người khác. Nói xong rồi thì cô bé ấy chạy một mạch đi luôn. Giang Hy Văn thấy vậy thì nói vội là cô ở đây đợi anh còn anh thì chạy theo hướng cô bé lúc nãy. Như An Nhã nãy giờ đứng đây như người ngoài tinh. Cô chỉ cùng với anh hai mình đi mua đồ thôi mà cũng gặp phải loại chuyện kịch tính như này. Cô thở dài một cái rồi quay lại lựa đồ tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giang Hy Văn sau khi đuổi theo rồi ôm Giang Hy Mẫn giữa trung tâm thương mại nói. Hy Mẫn em hiểu lầm rồi. Anh buôn em ra. Anh không buôn. Anh mà buôn thì em sẽ chạy mất. Anh qua lại với người tình của anh đi. Dù gì bây giờ anh cũng có con luôn rồi. Anh yên tâm em sẽ buôn bỏ tình cảm của mình dành cho anh. Chúc anh hai hạnh phúc. Bây giờ anh có thể buôn em ra được cơ ổi chứ. Hy Mẫn, em hiểu lầm rồi. Nghe anh giải thích đi. Hiểu lầm, em chính mắt thấy anh dắt một người phụ nữ mang thai vào mua quầy đồ cho em bé. Anh nói xem em hiểu lầm chỗ nào. Chuyện này dài dòng lắm. Chỗ này anh không tiện nói. Lát về anh kể cho em nghe. Giang Hy Mẫn mặc dù có phần ngờ ngờ nhưng cuối cùng cô cũng đành nghe lời anh. Hai người quay lại rồi à, đồ em đã lựa xong hết rồi. Chúng ta về thôi. Thế là cả ba người đi tính tiền rồi về căn nhà của anh. Trên đường về Giang Hy Mẫn cứ nhìn cô mãi khiến cho cô có cảm giác ớn lạnh. Cuối cùng vì chịu không nổi ánh mắt đó của Hy Mẫn nên cuối cùng cô đành lên tiếng. Đây là chị dâu hả anh hai? Câu này cô nói ra cốt chỉ để chọc ghẹo anh hai của mình thôi nhưng cuối cùng thứ mà cô nhận lại đó là cái gật đầu của Giang Hy Văn khiến như An Nhã. Không thể tin được, Mấy tháng nay cô và mẹ ở chung căn hộ riêng của Giang Hy Văn, thấy anh sáng đi làm chiều đi về và hoàn toàn không thấy bóng dáng của một người phụ nữ nào. Vậy mà giờ đây đột nhiên lại có một chị dâu. Hơn nữa chị dâu của cô có vẻ trẻ con, xinh đẹp và chắc nhỏ tuổi hơn anh hai của cô. Hai, cô không ngờ nhìn anh hai của mình vậy mà lại thích thể loại trâu già gặm cỏ non. Cách chương.